liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Không, muốn, mặt, tiện nhân, lưu manh, không biết xấu hổ, thối điếu ti, chết cá mặn. Lưu Vũ Yên nộ phát trùng quan mà trợn mắt nhìn đã yên phận ngồi trở lại vị trí của mình Đường Kiện. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Đường Kiện hiện tại đã thành trước mắt của nàng vong hồn. Tốt ở máy bay tiếng ồn quá lớn, phụ cận hành khách không nghe được đối thoại của bọn họ. Nếu không coi như xấu hổ, ngươi có phải hay không còn có đồng bọn? Lưu Vũ Yên căm tức nhìn Đường Kiện, nàng nhìn một chút bên trái, cái đó gái mập xinh cũng có lưu ý chung quanh, sau đó lắc đầu một cái. Đường Kiện đã có thể khẳng định, cô gái này chính là minh tinh, rất có thể danh tiếng còn không nhỏ, nếu không không có khả năng lại là mang kính mát lại là mang đồ che miệng mũi. Bây giờ nhìn lại, chính mình thật giống như bị nàng cho hiểu lầm thành đội săn ảnh hoặc là phóng viên giải trí. Đường Kiện giải thích, ta không phải là đội săn ảnh, cũng không phải là phóng viên giải trí. Hơn nữa ta cũng không nhận biết ngươi, cũng không có ý định nhận biết ngươi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đổi chỗ nhìn máy bay cảnh sắc bên ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, Lưu Vũ Yên tháo xuống khẩu trang, lộ ra một tấm không thể nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là phi thường dễ nhìn tinh xảo khuôn mặt. Nếu như có người chụp lén đến dáng vẻ mới vừa rồi, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Vũ Yên nghiêm túc nói lấy. Đường Kiện thật giống như đã gặp qua đối phương ở nơi nào, nhưng lại không nghĩ ra tên của đối phương. Vì vậy ồ lên một tiếng. Người gương mặt này khá quen. Tên gì quỷ tới, ta nhớ được mấy ngày trước thật giống như tại A. Không đúng, là tại một cái MV trong video gặp qua ngươi. Lưu Vũ Yên mặc dù không phải là nghiêu bức giường nào đại minh tinh, nhưng dầu gì cũng là gần đây tương đối lửa một vị ca sĩ. Nàng cũng không biết cái tên này là thực sự ngốc vẫn là giả bộ ngu. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng nghiến lợi nói lên tên họ. Lưu Vũ Yên, nghe lan lộn tạp ở máy bay tiếng ồn bên trong danh tự này. Đường Kiện nghĩ tới, sau đó nhổ nước bọt nói. Đúng, chính là cái danh tự này. Ngươi là cái đó MV bên trong nữ nhân vật chính đi, khoan hãy nói. Ngươi hát cái kia đầu cái gì che vân thật lòng lúng túng. Không một chút nào êm tai. Cái gì nguyên khí công chính năng lượng không nghe ra tới. Nghe xong ngược lại lòng muốn chết đều có. Nguyên tưởng rằng bại lộ thân phận sau, đối với phương ứng nên sẽ lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình kích động. Kết quả Lưu Vũ Yên lại trợn tròn mắt. Cái tên này chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc và kích động, ngược lại còn nhổ nước bọt nàng cái kia đầu MV ca khúc khó nghe. Nói cái gì không có nguyên khí, không có công chính năng lượng, thậm chí nghe xong liền lòng muốn chết đều có. Phải, liền ngươi ca hát êm tai. Tức giận cộng 115, tức giận cộng 130. Lưu Vũ Yên khó chịu trả lời một câu. Chính mình nhọc nhằn khổ sở sáng tác đi ra ngoài ca khúc, kết quả lại bị trước mặt cho phê giống như cất một dạng. Phải nói không tức giận, đây tuyệt đối là không thể nào. Mặc dù, trên mạng cũng không thiếu người là như vậy đánh giá. Đường Kiện suy nghĩ một chút, nói lấy. Ồ, làm sao ngươi biết ta ca hát êm tai, khoan hãy nói. Ta chẳng những ca hát êm tai, ta viết bài hát cũng là nhất lưu đấy. Ha ha, Lưu Vũ Yên khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo một tia khinh thường giọng nói nhìn về phía ngoài cửa sổ. Máy bay rất nhanh bay đến trời cao, sau đó vững vàng phi hành. Đường Kiện cởi dây nịt an toàn ra, nhắc nhở, nói xong, đổi chỗ ngồi. Lưu Vũ Yên đeo lên kính râm, cuối cùng khuất phục tại Đường Kiện dưới râm uy, không thể không đem vị trí của mình trả lại cho Đường Kiện. Nếu không cái tên này đùa bỡn lên lưu manh tới, nàng thật đúng là cầm đối phương không có cách nào. Người khác nhìn thấy minh tinh ca sĩ đều kích động đến không được. Kết quả cái tên này căn bản liền không có coi nàng là thành minh tinh, càng không có một chút phong độ lịch sự. Cái này liền bay đến mây trắng lên a. nhìn lấy phảng phất có thể đụng tay đến thật dày mây trắng. Đường Kiện giống như một không có từng va chạm xã hội hài tử một dạng. Trên phi cơ là bầu trời xanh thẳm, phía dưới là thật dày mây trắng. Cảnh tượng này giản Yuzuna không thể nói. Cái này trời xanh mây trắng trên dưới chắn cảnh sắc thật đẹp. Đáng tiếc điện thoại di động tắt máy không thể chụp hình. Đường Kiện trong lòng lầm bầm lầu bầu. Nếu như mình không có đoán sai, cha hẳn không có ngồi qua máy bay, không có xem qua loại này cảnh sắc đi ngơ ngác nhìn rất lâu. Đường Kiện phục hồi tinh thần lại phát hiện Lưu Vũ Yên lại đang chơi đùa máy tính bảng. Quả thật là không khiến người ta sống. Phục vụ viên. À, không đúng. Nữ tiếp viên hàng không. Nơi này có người đang chơi máy tính bảng. Quá đáng sợ. Nhanh ngăn lại nàng. Đường Kiện giơ tay lên. Trước mặt nữ tiếp viên hàng không đi tới cười xấu hổ. Hiện ở trên máy bay cung cấp Wi-Fi Internet là có thể sử dụng laptop cùng máy tính bảng. Lưu Vũ Yên khinh bỉ vểnh lên khóe miệng. Không biết gì tiểu nhi. Còn nghĩ tố cáo bổn tiểu thư lần này bị mất mặt đi ta đi. Đây là kỳ thị điện thoại di động à? Tại sao máy vi tính có thể dùng? Điện thoại di động nhưng phải tắt máy. Đường Kiện cũng là say rồi. Cái này máy bay làm sao quy củ một bộ một bộ. Thức uống không thể mang. Cái khác quà vặt lại có thể mang. Hiện tại điện thoại di động nhất định phải tắt máy. Lại nói cái gì có thể sử dụng máy vi tính. Ngượng ngùng tiên sinh. Đây là hàng không dân dụng cục quy định. Khiến cho dùng điện thoại di động sẽ tạo thành tín hiệu quấy nhiễu. Mang đến phi hành tai họa ngầm. Nữ tiếp viên hàng không kiên nhẫn giải thích. Cái kia hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn từ đầu tới cuối duy trì vui vẻ mỉm cười. Được rồi, địa bàn của các ngươi định đoạt. Đường Kiện cũng là chịu phục. Bất quá lần này ngồi máy bay nhưng là để cho hắn học được không ít thông thường. Lần sau ngồi nữa mà nói liền sẽ không như hôm nay như vậy. Nhìn một chút Lưu Vũ Yên máy tính bảng. Chỉ thấy cái tên này thật giống như tại viết sáng tác bài hát. Sáng tác ca khúc. Cho ta một hai cánh cái này cái gì phá bài hát tên. Ca từ cũng rách không được. Đường Kiện khinh bỉ trở về. Sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra laptop. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 105. Lưu Vũ Yên sầm mặt lại. Khó chịu chừng mắt liếc Đường Kiện. Tiếp theo sau đó chèn ép linh cảm tiến hành sáng tác. Hệ thống. Ta muốn hối đoái ca khúc. Có không có thể ở nhà này hỏa trước mặt trang bức đánh mặt ca khúc. Trong lòng Đường Kiện kêu. Hệ thống lập tức vì hắn đẩy đưa một bài thích hợp nhất ca khúc. Đường Kiện không chút do dự lựa chọn hối đoái. Ngược lại một ca khúc không tốn bao nhiêu điểm nộ khí. Bàn phím âm thanh lộc cộc đi vang lên. Đường Kiện làm bộ tại trong máy vi tính sách tay sáng tác ca khúc. Khi thì, hắn ngừng lại. Nhìn một chút ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Sau đó bày làm ra một bộ linh cảm đã đến bộ dáng. Lại lộc cộc đi mà gõ bàn phím. Lúc này, Lưu Vũ Yên lâm vào linh cảm cạn kiệt trong trạng thái. Viết chữ yêu cầu tốt linh cảm mới có thể sáng tác ra tốt ca từ. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sau đó lơ đãng thấy được trước mặt Đường Kiện màn ảnh máy vi tính. Cái tên này lại cũng tại sáng tác ca khúc. Ẩn hình cánh nhìn lấy cái này ca khúc tên. Lưu Vũ Yên chân mày cau lại. Bài hát này tên cảm giác so với nàng lên cho ta một hai cánh còn cao lớn hơn lên a. Mỗi một lần đều tại quanh quẩn cô đơn trung thành mạnh mẽ. Mỗi một lần coi như rất bị thương. Cũng không né lệ quang. Ta biết ta một mực có đôi ẩn hình cánh. Dẫn ta bay. Bay qua tuyệt vọng. Nhìn lấy cái này mấy câu rất bình thản ca từ. Lưu Vũ Yên cũng không có qua nhiều kinh ngạc, nhưng khi nàng thử dựa theo giản phổ bài hát trong lòng hừ lên đôi câu thời điểm. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt xảy ra 360 độ thay đổi. Cảm nhận được Lưu Vũ Yên đang trộm nhìn, Đường Kiện cố ý xếp đặt làm ra một bộ nhức đầu vẻ mặt. Hắn lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm Lưu Vũ Yên, bày làm ra một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Liền vội vàng đem máy vi tính màn hình cho đổ lên. Khinh bỉ nói. Không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. lại có thể thừa dịp ta chưa chuẩn bị, nghĩ ăn cắp ta sáng tác linh cảm. Không, muốn, mặt, Đường Kiện từng chữ nói. Biểu tình kia quả thật là đem tiện chữ cho triển hiện tinh tế. Để cho người nhìn cũng không nhịn được nghĩ đánh hắn một trận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.